Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phong thuộc tính Rasengan. Siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp súc phong thủy lôi Rasengan, mặc dù uy lực cực kỳ cường đại. Lực lượng hủy diệt có thể so với cấm chú. Tại cái kia Rasengan bộc phát trung tâm, đáng sợ nhiệt độ cao cao áp. Liên đới lấy cái kia cực độ xoay tròn phong thuộc tính lực cắt đo hỗn hợp tại hết thầy. Tất cả bị lan đến gần vật chất cũng sẽ ở nháy mắt chôn vùi bốc hơi. Dư ba đem mặt đất thổ nhưỡng đều là hòa tan thành dung nham pha lê. Nhưng chiêu thức kia mạnh thì mạnh vậy, tụ lực thời gian lại thực tế là quá chậm. Lúc trước hủy diệt zombie kim tự tháp thời điểm, Austin còn cần dưới trướng quyến tộc thú nhân trợ giúp, thanh lý ra một mảng lớn đất trống đến để hắn có an toàn đầy đủ không gian thi triển một chiêu này. Cái kia một thức Rasengan cũng không có vượt quá Austin ngoài ý liệu. Nháy mắt sụp đổ mặt đất, đem cái kia zombie kim tự tháp triệt để hủy diệt. Nhưng đây chẳng qua là tại đặc biệt tình huống dưới. Chiến đấu chân chính thời gian bên trong, địch nhân không thể lại để ngươi có thời gian tụ lực sử xuất một chiêu kia. Cũng bởi vậy, như thế nào hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, như thế nào đem siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp súc phong thủy lôi Rasengan đơn giản hóa đến, có thể dùng đến trong thực chiến trở thành sảng khoái vụ cấp bách. Lúc trước vì oanh kích cố định mục tiêu, vì lẽ đó truy kịp gục cực hạn sức mạnh công kích, mới lựa chọn đem lôi thuộc tính chất biến hóa dung nhập vào ma lực Rasengan bên trong. Nhưng là hiện tại, phong thủy lôi ba loại thuộc tính chất biến hóa sinh ra Rasengan. Tại ta trưởng khống độ chính xác đạt tới trình độ nhất định trước đó, còn chưa đủ lấy dùng cho thực chiến. Đối với tự thân hiện nay lực lượng, Austin rất là rõ ràng. Siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp súc phong thủy lôi Rasengan uy lực xác thực cường đại. Nhưng liền xuất hiện giai đoạn mà nói, cũng không thích hợp với chính diện tác chiến bên trong. Muốn tiến hành thay đổi, lôi thuộc tính chất biến hóa khó mà dung nhập Rasengan bên trong. Nhưng là tại Naruto nguyên tác bên trong, phong thuộc tính chất biến hóa lại một mực là nhân vật chính Naruto đòn sát thủ. Phong độn xoắn ốc trong tay kiếm, so với lôi độn khó mà khống chế, phong độn cùng Rasengan có được càng thêm thích hợp tương tính. Sau đó mấy ngày, Austin đều đem tâm thần để vào Rasengan phong thuộc tính chất biến hóa bên trong. Cùng lôi thuộc tính chất biến hóa so sánh, phong thuộc tính chất biến hóa có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cái này có lẽ cùng phong thủy lôi ba loại thuộc tính Rasengan thành công khai phát có chút ít quan hệ. Chưa qua mấy ngày, Austin liền đem phong thuộc tính ma lực Rasengan mở mang ra. Không giống với nguyên tác bên trong Naruto trong tay kiếm hình thái, Austin phong thuộc tính ma lực Rasengan thì là một cái hoàn mỹ viên cầu. Trong đó táo bạo vô cùng phong thuộc tính lực lượng chính áp súc ngưng tụ tại nho nhỏ một cái hình cầu bên trong, ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ. Ở kiếp trước thời điểm, Austin đã từng nhìn qua một cái video, đem mộc tinh lên sức gió mô phỏng tới địa cầu lên. Như vậy sinh ra cấp tốc vận động phong nhận, đủ để đem một tấm ván gỗ cắt từ giữa đoạn. Mà cái này phong thuộc tính Rasengan bên trong phong nguyên tố tốc độ xoay tròn, so với mộc tinh thượng phong lực vận chuyển tốc độ lại mạnh lên đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Tại thí nghiệm thời điểm, phong thuộc tính chất biến ảo Rasengan bộc phát một nháy mắt. Nháy mắt cuốn lên kinh khủng dòng lũ, phương viên vài trăm mét mặt đất thổ nhưỡng đúng là nháy mắt bị xoắn nát cuốn vào. Giống như dòng nước cấp tốc lao nhanh xoay tròn, cuối cùng hóa thành thông thiên bão cát tròn, ở trên mặt đất tứ ngược rào sát, ven đường những nơi đi qua, vô luận là cây cối vẫn là tảng đá cứng rắn tất cả đều hóa thành bụi phấn. Đợi cho uy lực tán đi, chỉ thấy mặt đất phía trên lưu lại một cái to lớn vô cùng hố tròn. Bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thật sâu lõm tại phía dưới mặt đất, là cái này, gió lực lượng. Austin đứng tại trên đỉnh núi, nhìn qua dưới đáy to lớn vô cùng hố sâu, ở trong lòng âm thầm nói, gió lực lượng, phấn toái hết thảy, rảo sát hết thảy, trong nháy mắt kia bộc phát lực lượng, làm cho tất cả tại uy lực tác động đến phạm vi bên trong vật chất đều là xé rách phấn toái. Uy lực mặc dù không như gió thủy lôi ba loại thuộc tính chất biến hóa Rasengan tới khủng bố, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại, chỉ sợ truyền kỳ cảnh trở xuống cường giả bị như thế một phát phong thuộc tính chất biến hóa Rasengan oanh chúng, chỉ sợ tại chỗ bị rào sát thành bọt thịt. Rất tốt, phong thuộc tính Rasengan đã khai phát đến không sai, bất quá bây giờ khoảng cách thuận trả về có chút chênh lệch, còn cần tiến hành tiến thêm một bước ưu hóa. Phong thuộc tính Rasengan uy lực đã là đầy đủ, khuyết điểm duy nhất chính là ngưng tụ thời gian. Bây giờ Austin muốn ngưng tụ ma lực Rasengan, đem tiến hành phong thuộc tính chất biến hóa, chỉ ít cần một phút trở lên. Thời gian lâu như vậy đặt ở khẩn trương đối chiến bên trong có chút chậm. Kinh nghiệm chiến đấu nhạy cảm địch nhân cũng sẽ không để ngươi có thời gian ngưng tụ loại này sát chiêu, cho nên còn muốn đối phong thuộc tính Rasengan tiến hành ưu hóa. Nói ví dụ như ngắn gọn ngưng tụ thời gian, nói ví dụ như tại chiến đấu bị địch nhân quấy nhiễu tình huống dưới, cũng vô pháp tiến hành đánh gãy. Đối với thuộc tính chất biến hóa Rasengan hình thái cuối cùng, Austin trong tưởng tượng là triệt để lấy tinh thần ngưng tụ làm chủ. Trước giải phóng chi song trảo, một ý niệm tại hư không ngưng tụ ra những này vô cùng cường đại Rasengan. Thậm chí cả nhất tâm đa dụng, trong nháy mắt trong hư không ngưng tụ ra một viên, hai viên, ba viên, vô số thuộc tính biến hóa Rasengan ở trong hư không trống rỗng dâng lên, liên tiếp không ngừng. Cái này chính là Austin trong tương lai bất kỳ một địch nhân nào ác mộng. Đương nhiên, muốn làm được trình độ như vậy, có độ khó cực cao, nhưng vạn sự đều có mở đầu. Như vậy liền lấy phong thuộc tính chất biến hóa Rasengan làm cái này cất bước là được rồi. Trừ phong thuộc tính Rasengan ngưng tụ cải tiến bên ngoài, còn có thể thử một chút Rasengan thủy thuộc tính chất biến hóa. Đồng thời trừ những này bên ngoài trước mắt cần cải tiến, còn có đối tự thân tăng vọt ma lực trưởng khống, đối với lôi điện khống chế, phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố khống chế, đồng thời khai phát ra một chút thích hợp chính ta tác chiến pháp. Tại sắp xếp tự thân thời điểm, Austin phát hiện mình tại bế quan, trong lúc đó muốn làm còn có rất nhiều. Làm đem tự thân tăng vọt tất cả lực lượng hoàn mỹ trưởng khống, đồng thời cũng có thể tùy ý thông qua tinh thần tại hư không ngưng tụ phong thuộc tính Rasengan đời sau, Austin thực lực chắc chắn đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó, Austin chính là lâm vào gian khổ, bế quan, huấn luyện bên trong, bắt đầu đối với tự thân tăng vọt lực lượng trưởng khống tiến hành ưu hóa khống chế. Sau đó không lâu, chưa qua mấy ngày, đến muộn hơn nửa tháng lạnh đông, rốt cục tại một ngày nào đó giáng lâm, mênh mông thủy thuộc tính ma lực từ không trung bên trong cuồn cuộn che mà đến, bao phủ thiên khung mặt đất, cái kia bị che kín thiên địa, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, rừng rậm mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng băng. Trên bầu trời bay xuống từng mảng lớn bông tuyết, ngập trời tuyết lớn, phảng phất muốn bao trùm bao phủ toàn bộ thế giới. Không cần nửa ngày thời gian, toàn bộ thế giới chính là lâm vào một mảnh bao phủ trong làn áo bạc óng ánh bên trong. Bầu trời mặt đất đều bị một loại màu trắng nhan sắc nơi bao bọc. Mà tại băng thiên tuyết địa bên trong, tổ rồng bộ lạc thú nhân bắt đầu ẩn núp, chờ đợi cái kia nguy hiểm nhất mấy ngày trôi qua. Đồng thời,